Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, có một kết thúc. Một tiếng nổ vang, ở băng xương lực lượng bên trong, kinh pin tượng băng biến thành băng phấn phiêu hướng bốn phía. Coulson ngơ ngác nhìn óng ánh băng phấn chung quanh tung bay. Đưa tay trên không trung bắt được hai lần. Cảm thụ mang đến từng trận cảm giác mát mẻ băng xương. Vẻ mặt đưa đám nhìn Russell. Nói, Bloom tiên sinh, người điều này làm cho ta làm sao báo cáo kết quả a? Russell cười cười nói, dùng chổi quét quét qua. Hay là còn có thể liều ra chút vật gì? Coulson khóe miệng vừa kéo. Nhất quán ôn hòa mang theo nụ cười mặt. Vào thời khắc này như là một cái mướp đắng. Tràn ngập khổ ý. Phảng phất nhẹ nhàng đổ ra liền có thể đổ ra vô tận nước đắng. Mà lúc này, nhìn bốn phía Tony, nhưng được Jarvis nhắc nhở. Tiên sinh, bốn phía bị đông cứng tượng băng. Ở Kingpin tử vong sau khi, đồng thời mất đi cơ thể sống trinh. Hả? Tony hơi sững sờ. Nói, những người này vừa mới chết. Không, tiên sinh, nói chuẩn xác, chu vi những người đều là S dị thể. Jarvis cải chính nói, trầm ngâm một tiếng, Tony tiếng lóng nói như vậy, Russell vừa nói đều là thật sự, làm cơ thể mẹ Kingpin tử vong, làm tử thể tồn tại S dị thể cũng sẽ tử vong. Quay đầu nhìn về phía Russell, Tony mở miệng nói, từ S dị thể xuất hiện đến hiện tại, ta cũng không thấy ngươi làm cái gì đào tạo cơ thể mẹ virus thí nghiệm a. Ngươi từ nơi nào thu được kết luận? Russell khẽ mỉm cười, nói, chính là chúng ta ở Gotham làm những người thí nghiệm, nhưng là, những người thí nghiệm hạng mục căn bản không có. Nói tới chỗ này, Tony hơi dừng lại một chút, đột nhiên trợn to hai mắt, cả kinh kêu lên, người vừa đang lừa gạt Kingpin. Không phải vậy hắn làm sao sẽ lộ ra sơ sót, nếu như hắn nói chính là thật sự đây. Russell khẽ mỉm cười, nói, sự thực chứng minh, hắn nói chính là giả. Tony bình tĩnh nhìn Russell, thở dài một tiếng, nói, lá gan của ngươi thật to lớn. Dùng giả thí nghiệm kết quả ở Kingpin trên người nghiệm chứng. Chính mình kết quả mong muốn, chỉ cần phán đoán sai lầm, liền sẽ khiến cho liên tiếp phiền phức. Tony ngược lại có chút khâm phục Russell. Ngay ở Russell cùng Tony trò chuyện lúc này, Coulson vẫn là một mặt xoắn suýt cùng bất đắc dĩ. Cắn răng, cho Nick Fury gọi điện thoại tới. Đem Kingpin bị giết chết tin tức nói cho Nick Fury. Để hắn không nghĩ tới chính là, Nick Fury cũng không có vì vậy mà tức giận. Trái lại ôn hòa nhã nhặn để hắn trở về. Thế nhưng, như vậy Nick Fury trái lại để hắn càng thêm kinh hồn bạt vía. Tâm hoảng ý loạn bên trong. Coulson cúp điện thoại. Như là như ma chơi bay tới Russell cùng Tony bên người. Mang theo nồng đậm vẻ u oán. Mở miệng nói. Chúng ta trở về đi thôi. Bloom tiên sinh. Stark tiên sinh. Coulson. Người dáng dấp này. Là bạn gái theo người chạy sao? Tony không nói gì hỏi một tiếng. Ngực một muộn. Coulson lạnh mặt nói. Ta vẫn không có bạn gái. Stark tiên sinh. Russell vỗ xuống Coulson vai. Nói, đi thôi, sự tình giải quyết, sự tình giải quyết. Coulson âm thanh rút cao hơn một chút, đè lên tức giận mở miệng nói. Người biết liền như thế giết Kingpin gặp có bao nhiêu phiền phức sao? Những người mất đi sự khống chế S dị thể gặp xem người điên công kích những người khác. Russell sắc mặt hờ hững, đối với Coulson lửa giận cũng không để ý, mà Tony nhưng đang len lén nở nụ cười một tiếng sau. Mở miệng nói, Coulson, hỏi trước một chút những người S dị thể tình huống, ở đối với cái tên này phát hỏa đi. Dứt lời, Tony nắm ở Russell vai, một bên nhỏ giọng đàm luận cái gì, một bên nhanh chóng rời đi. Đứng tại chỗ Coulson sửng sốt một chút, vội vàng cho S-H-I-E-L, để những đặc công khác gọi điện thoại. Khi hắn biết được, làm như bọn đặc công mục tiêu S dị thể môn. Hầu như trong cùng một lúc tự dưng sau khi chết, nhìn trên đất trở thành băng phấn Kingpin, trong mắt lóe ra một tia bừng tỉnh vẻ, sau đó nhẹ vỗ nhẹ lên miệng mình, vội vàng hướng về Russell đuổi theo. Theo Kingpin tử vong, S dị thể sự kiện rốt cục tuyên cáo kết thúc. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Russell cùng Tony hai người tới nói. Còn SHIELD phương diện, bọn họ còn cần tiến hành phần kết công tác. Bất luận là Gotham Cảng, vẫn là những người khắp nơi đột nhiên chết đi S dị thể, bọn họ đều cần khỏe mạnh thanh lý. Cho tới Thor cùng Loki, nhưng là cùng Russell hai người đi tới New York, chờ Russell xử lý cùng giao cho một ít chuyện sau, cùng Russell đồng thời về Asgard. Đương nhiên, Russell mục đích cuối cùng địa cũng không phải Asgard. Asgard chỉ là một cái trung chuyển điểm mà thôi. Mà Russell để Thor thực hiện lời hứa, là dẫn hắn đi Nivodat, đồng thời được sự giúp đỡ của Thor, để nơi đó người lùn cùng mình thành lập thân thiện quan hệ. Đồng thời dừng lại một quãng thời gian, đạt thành thành tựu, S dị thể thủ giết thu được điểm thành tựu, 100 điểm, đạt thành tựu, S dị thể liền giết, thu được thành tựu, 300 điểm, đạt thành tựu, cụ gió gào thét gót thâm cảng, thu được thành tựu, 200 điểm, thu được thành tựu, ánh mắt từ một loạt thành tựu trên đảo qua, nhìn lần này được điểm thành tựu, Russell cười cười hài lòng dưới. Lần này điểm thành tựu, thêm vào trước còn lại điểm thành tựu, hiện tại đã nắm giữ gần 2 vạn điểm thành tựu. Ngoài ra, để Russell càng hài lòng chính là lần này 3 cái truyền thuyết điểm thành tựu. Đúng, chính là 3 cái. Cái thứ nhất truyền thuyết thành tựu là đánh chết S dị thể chi nguyên Kingpin. Được 1 cái truyền thuyết điểm thành tựu. Thứ hai truyền thuyết thành tựu nhưng là triệt để thanh lý S dị thể. Giải quyết khắp thế giới nguy cơ được 2 cái truyền thuyết điểm thành tựu. Như vậy lời nói, hắn bây giờ có được truyền thuyết điểm thành tựu cũng đạt đến 4 cái. Thu hoạch rất tốt, Russell thì thầm một tiếng. Tâm tình khoái trá ngâm nga không biết tên cười nhỏ. Ada cười híp mắt nhìn Russell. Nói, thiếu gia, người ngày hôm nay xem ra rất vui vẻ a. Ngẩng đầu đối với Ada cười cợt. Russell mở miệng nói, ta lần này rời đi, lại đến phiền phức ngươi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Ada ôn nhu nói, có thể giúp đỡ thiếu gia một tay. Ta rất vui vẻ, dứt lời, trên mặt nhưng xuất hiện một vệt hóa không ra lo lắng. Chậm rãi nói, có điều, chỗ đó sẽ không có nguy hiểm gì đi. Russell sửng sốt một chút. Cầm trong tay gánh chịu Artemis tử trình tự cùng với một ít tư liệu trang bị thả xuống. Xoay người hướng đi Ada. Hai tay nhẹ nhàng nắm Ada khuôn mặt nhỏ. Đem đối phương diễm lệ khuôn mặt lôi thành một cái bánh bao trạng sau. Nhẹ giọng nói. Liền như thế đối với thiếu gia ta không tự tin a. Ada tức giận phồng lên quai hàm. Một đôi óng ánh long lanh con ngươi nhẹ nhàng lóe lên. Rất giống một cái manh manh đát gặp cảnh khốn cùng. Để Russell không khỏi sinh ra chính đang làm chuyện xấu cảm giác tội lỗi. Liền, Russell nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Nhẹ nhàng xoa xoa Ada gò má. Nói, không nắm đau chứ. Ada thân tay nắm chặt Russell tay. Đặt tại trên mặt của chính mình. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ, lắc lắc đầu. Dùng một đôi dị thường sáng sủa hai con mắt nhìn Russell. Lộ ra một tia không dễ phát hiện chờ mong tâm ý. Nhẹ giọng nói, không có, nhìn Ada hai con mắt, đọc hiểu trong đó hàm nghĩa Russell. Trầm mặc một lát sau, hai tay nâng Ada mặt tầng tầng hôn xuống. Lôi pháp đã tu luyện thành công, hắn không nên lại để Ada mất nhìn xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.